Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203. Chương 1203. Chu Thần không muốn nói chuyện cũng hướng ngươi ném đi một cái thái dương. Cơ hồ so một mảnh đại lục còn muốn to lớn óng ánh màu lam không gian chi nhận. Hướng phía cái kia hóa thành cự hình ma tướng Hắc Thi Thiên Ma Đế quay đầu chém xuống. Tại càng lớn không gian chi nhận so sánh dưới, ma tướng như là sâu kiến, răng rác, một đạo mì ăn liền bị bóp nát, âm thanh âm vang lên. Không gian chi nhận không trở ngại chút nào đem cái kia mấy vạn trượng cao lớn ma tướng trực tiếp xé ra, sau đó thế như trẻ tre chém thẳng hai nửa. Oanh, một giây sau, ma tướng âm vang bạo tạc, hóa thành từng sợi đen kịt thi khí tràn ngập hư không. Nhưng mà, Chu Thần nhưng như cũ cau mày, không thấy chút nào vẻ nhẹ nhàng. Hệ thống không có cho hắn nhắc nhở. Như vậy, Hắc Thi Thiên Ma Đế ứng khi không chết. Quả nhiên, mắt Trần có thể thấy, cái kia đầy trời thi khí bắt đầu dần dần ngưng tụ, chậm rãi trở thành một cái hình người. Khặc khặc, Chu Thần, ta thánh tộc sinh mệnh lực sao mà mạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Hắc Thi. Trảm Thiên Ma Đế cuồng vọng mà cười cười, đen kịt ma thân phía trên, đạo đạo ma khí lại lần nữa phun trào, rõ ràng là tại tụ lực, chờ đợi Hắc Thi khôi phục, cùng một chỗ vây công Chu Thần. A, cái kia Hắc Thi không chết, ngươi chết không chết, bị Trảm Thiên Ma Đế hấp dẫn lực chú ý, Chu Thần cười lạnh. Sau đó thao túng cái kia xanh mênh mang, đủ để bổ ra tinh cầu không gian chi nhận, một đao hướng phía Trảm Thiên Ma Đế bổ xuống. Đinh, túc chủ đánh giết đại chúa tể thế giới nguyên nhân vật trong kịch bản. Hệ thống: Thất giai hậu kỳ cường giả, vực ngoại tà tộc 32 đại tộc đao ma tộc tộc trường. Trảm Thiên Ma Đế, ban thưởng 30.000 điểm nhân quả. Nghe hệ thống cái kia cởi mở thông báo âm thanh, nhìn nhìn lại trước mắt bị chém thành hai khúc, lại chưa thể như Hắc Thi giống nhau phục hồi như cũ, ngược lại dần dần hôi phi yên diệt hóa thành nguyên tử Trảm Thiên Ma Đế. Chu Thần có chút kinh ngạc, hắn còn cho rằng loại này hóa thành ma khí sau đó phục hồi như cũ kỹ năng là vực ngoại tà tộc phổ biến có đây này. Không có nghĩ đến cái này Trảm Thiên Ma Đế thế mà như thế đổ ăn. Gọi ngươi nói nhiều, ngươi thế mà giết Trảm Thiên. Hắc Thi Thiên Ma Đế cái kia tràn đầy chấn kinh cùng oán giận tức giận truyền đến. Hắn lúc này mới vừa từ một đoàn thi khí phục hồi như cũ thành hình người, nhưng như cũ lộ ra chật vật, tái nhợt trên thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục ngọ nguậy. Cấp tốc chữa trị bị thương thân thể, thật sự là không nghĩ tới, ta thánh tộc 3 vị thiên ma đế, hơn 20 vị huyền, u ma đế, như thế khổng lồ chiến trận, tinh diệu như vậy phục kích, nhưng như cũ rơi vào cái kết quả như vậy. Hắc Thi Thiên Ma Đế thanh âm, tựa như là từ cửu u trong thâm uyên truyền tới, loại kia sát ý, cơ hồ là nồng nặc muốn ngưng kết thành thực chất. Đông lạnh người tim gan, nhìn đến Hắc Thi Thiên Ma Đế ánh mắt kia, Chu Thần trong lòng cũng là có chút nghiêm nghị. Lão gia hỏa này cũng đã bị hiện thực tàn khốc kích thích nhanh muốn nổi điên. Không thể không phòng, Chu Thần, khó trách ngươi dám tự xưng Thiên Đế. Thực lực của ngươi so với thượng cổ vị kia Thiên Đế càng mạnh, Trảm Thiên chết không oan. Hắc Thi Thiên Ma Đế dừng một chút âm thanh, đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, chỉ là, vì ta thánh tộc tương lai, bản tọa nhưng lại không thể không liều mạng một lần. Lời còn chưa dứt, Hắc Thi Thiên Ma Đế song đồng, bỗng nhiên có trắng bệch chi sắc tụ đến, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn một đôi đồng tử, chính là hóa thành thuần bạch sắc, không gặp con ngươi. Giống như tử thần mát, tản ra khiến người ta run sợ tử khí. Sau đó, Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên hướng phía Chu Thần lăng không một quỳ, giống như muốn nhận Chu Thần làm cha. Chỉ là, hắn cái kia vốn là trắng bệch khô cạn. Thân thể, vào lúc này càng thêm khô héo. Phảng phất trong đó sở hữu huyết nhục sinh cơ, đều là bắt đầu ép lấy ra. Một tia tái nhợt thi khí, từ trong máu thịt của hắn thẩm thấu ra. Cuối cùng cùng tự thân thi khí tương dung, liên tục không ngừng ngưng kết sau lưng hắn, hóa thành một đạo ước chừng ngàn trượng trắng bạch cự ảnh. Cái kia đạo cự ảnh cực kỳ mơ hồ, mang theo màu đen miệng liêu, cầm trong tay đen kịt dài liêm, trùng thiên tử khí bộc phát, giống như là chân chính tử thần giáng lâm, vô biên vô tận khí tức tử vong, tràn ngập thiên địa. Trực tiếp làm cho chung quanh sở hữu chiến đấu đều là ngừng lại. Từng tia ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn sang. Đây là Phù Đồ lão tổ cùng Thái Linh lão tổ ánh mắt trông thấy cái kia đạo cự ảnh lúc. Lập tức kinh hãi không hiểu. Mà cái kia một mực cùng Hỏa Linh lão tổ dây dưa tâm ma đế cùng cái kia vừa mới phục sinh huyết. Cương Thiên ma đế trên mặt đồng dạng là xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi. Bọn hắn đối mặt liếc mắt, nhịn không được thấp giọng giật mình nói. Hắc thi lại dám sử dụng ra thi thần kỹ. Hắn không muốn sống nữa. Mà cùng lúc đó, Chu Thần nhìn chằm chằm hắc thi thiên ma đế sau lưng cự ảnh. Đồng tử đột nhiên thít chặt, loại kia khí tức nguy hiểm, làm cho trái tim của hắn đều là đang kịch liệt nhảy lên. Chợt, hắn tâm niệm vừa động. Cái kia không có gì bất lợi cự đại không gian chi nhận. Lại lần nữa hướng phía hắc thi bổ tới. Hắn lại không phải não tàn. Tự nhiên không có khả năng để hắc thi an an ổn ổn nghẹn đại chiêu. Bành, nhưng mà, không gian chi nhận tại cách hắc thi hãy còn có vạn trượng phạm vi lúc. Chính là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành lam oánh oánh bột phấn. Từ từ tiêu tán. Hắc thi thiên ma đế căn bản chưa từng để ý tới Chu Thần quấy rối. Tái nhợt song đồng không có chút nào chấn động nhìn chăm chú lên Chu Thần. Sau đó hắn quỳ thân thể, xa xa đối với Chu Thần bái xuống đến, đầu dạp xuống đất, mà cùng lúc đó, phía sau hắn cái kia một đạo tử thần cự ảnh, cũng là đối với Chu Thần quỳ sát xuống đến. Hắc thi cái kia âm lãnh bên trong mang theo sát ý vô biên thanh âm. Còn như tử thần thúc phách giống như trong hư không vang dội đến. Thi thần ba dập đầu, một gõ đoạt sinh, lời còn chưa dứt. Một cỗ không cách nào hình dung tử vong phong bạo lập tức tàn phá bừa bãi ra. Khí tức tử vong những nơi đi qua, bất kỳ sinh cơ đều bị ngang ngược tước đoạt. Thậm chí không ngớt đều là bày biện ra u ám sắc thái. Mắt thấy cái kia khủng bố khí tức tử vong bay tới. Chu Thần vội vàng vận dụng lực lượng bảo thạch tăng phúc không gian bảo thạch. Tại thân thể bốn phía bày ra mấy chục đạo không gian bích chướng. Từ xa nhìn lại, phảng phất là tạo thành một đạo màu lam quang kén. Đem Chu Thần trùng điệp thủ hộ trong đó. Mà cái kia xám trắng tử khí mặc dù không ngừng phóng tới cái kia màu lam quang kén. Lam quang nhìn như lung lay sắp đổ. Thỉnh thoảng có một đạo không gian bích chướng vỡ vụn. Nhưng mà sau cùng mấy tầng bích chướng. Lại tại tử quang gia trì hạ sừng sững bất động. Quả nhiên, bất quá, hôm nay ngươi phải chết. Mắt thấy Chu Thần vô sự. Hắc thi thiên ma đế càng điên cuồng lên. Sau một khắc, thân thể của hắn càng thêm khô cạn, trong cơ thể sinh cơ, không ngừng tràn vào sau lưng cái kia đạo tử thần cự ảnh bên trong. Hai gõ phệ thần, hắc thi ánh mắt lãnh khốc, nâng lên đầu lâu, lại lần nữa đối với Chu Thần dập đầu cong xuống, mà phía sau hắn tử thần cự ảnh, cũng là chậm rãi lễ bái xuống tới, nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt. Tử thần cự ảnh lại đột nhiên ngẩng đầu, một đạo hơn một trượng ánh sáng xám, đột nhiên từ cái này cự ảnh đồng tử bên trong bảo. Bắn mà ra, một giây sau, ánh sáng xám trực tiếp động mặc vào không gian bích chướng. bỏ qua tất cả phòng ngự, đánh vào Chu Thần phải trên vai. Sau đó, mắt Trần có thể thấy, Chu Thần vai phải bộ vị bắt đầu khô héo. Tiếp theo là ngực phải, cánh tay phải, dần dần lan tràn. Cuối cùng, tại lan tràn đến Chu Thần cơ hồ gần phân nửa thân thể thời điểm. Tràn ngập tử khí bắt đầu đình chỉ, một vòng lại một vòng kim quang, bắt đầu phản công, thiên đế kim thân, vạn pháp bất xâm, nồng đậm kim quang ngưng kết, bắt đầu khu trục tử khí, mà tử khí cũng không ngừng phản kích. Cuối cùng, kim quang thu phục đại bộ phận mất đất, chỉ có cánh tay phải cùng một chút đầu vai, vẫn như cũ khô héo, mà lúc này Chu Thần đã nguyên khí đại thương, mắt thấy Chu Thần vẫn như cũ bất tử. Hắc Thi trầm mặc một lát, cuối cùng hạ quyết tâm, nháy mắt, thân thể của hắn bên trên sở hữu huyết nhục đều vào lúc này hòa tan, rót vào sau lưng tử thần cự ảnh bên trong. Sau đó, hợp hai làm một hắn, chính là cúi đầu lại bái. Cái kia thanh âm u lãnh, trong hư không tiếp tục quanh quẩn mà lên, thi thần ba gõ, diệt thế, tốt, vậy liền diệt thế. Che lấy đã khô héo vai phải, Chu Thần lửa giận trong lòng trùng thiên, mặt ngoài lại là cười cười. Sau đó, hắn lại lần nữa nâng lên tay trái, hướng phía xa xôi hư không bên trong, viên kia sáng ngời nhất tinh thần kéo một cái kéo một phát. Kia là, hằng tinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.